Thần nông tiểu y tiên, chương 688, cô bé này với ngươi quan hệ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huynh lại lần nữa quét Phương Khiết như liếc mắt, như là hiểu rõ ra, vội vàng lấy ra một bộ quần áo đi cho Phương Khiết như mặc vào. Sau đó lệnh một vị nữ cảnh sát đưa nàng mang bi nàng đi lại mấy bước, ngồi xổm bị đánh ngất xỉu trên mặt đất Kim Diệp trước mặt, đột nhiên ánh mắt đảo qua, phát hiện nhét vào Kim Diệp bên chân nón an toàn đóng gói. Nghi ngờ nhìn về phía Lương Phi hỏi, người ý tứ là, hắn đã đắc thủ. Phải, Thẩm Huynh là mình người yêu, Lương Phi mặc dù không muốn lừa nàng, nhưng dưới mắt loại này thế cục, hắn nhưng lại không mở miệng không được nói láo. Bất quá, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Phương Khiết như mới vừa chỉnh ra một màn, Lương Phi trong lòng đột nhiên toát ra một loại là lạ cảm giác. Cảm giác mình có chút thật xin lỗi Thẩm Huynh, mặc dù là trực tiếp trả lời Thẩm Huynh mà nói. Nhưng cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Áo mưa an toàn đây, đi đâu rồi, chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Thẩm Huynh nghi ngờ kiểm tra một hồi tình huống, không hiểu hỏi. Ta mới vừa vào tới thời điểm, tiểu tử này chính là một nửa, xem ta tới, liền đem cái bẫy vọt vào trong bồn cầu đi rồi. Lương Phi như là đã đi ra tài tạng hãm hại Kim Đại Thiếu gia bước đầu tiên, dĩ nhiên là sẽ không có lùi bước chút nào. Chỉ đành phải hướng về phía Thẩm Huynh mở to mắt nói bừa. Thẩm Huynh kỳ quái nhìn Lương Phi liếc mắt, mặc dù nhất thời cảm thấy Lương Phi thần tình có chút khẩn trương cùng hoảng hốt, nhưng cũng không có hướng nhiều chỗ muốn, liền lấy ra quyển sổ làm ghi chép. Ngươi và người bị hại là quan hệ như thế nào? Ngươi là làm sao biết có người muốn gây bất lợi cho nàng? Thẩm Huynh một bên làm ghi chép, vừa nhìn Lương Phi. Nàng lúc này sắc mặt thần sắc mặc dù nhìn qua ổn định như nước. Nhưng Lương Phi nhưng là biết rõ, ở nơi này nhìn như bình tĩnh vẻ mặt bên dưới, nhưng là cất giấu sóng gió kinh hoàng đây. Hắn không dám đi tùy tiện đụng chạm Thẩm Huynh trong lòng ẩn núp đợt sóng, chỉ đành phải một năm một người nói. Nàng là ta, ếch, bạn tốt, vốn là, chúng ta hôm nay là hẹn xong cùng nhau ăn cơm, ai biết nàng đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói là tại biển chứa quán rượu bị người xấu khi dễ. Vì vậy, ta liền chạy tới. Lương Phi đang nói ở giữa, đột nhiên nhìn đến Thẩm Huynh thần sắc biến đổi. Đặc biệt là nghe được mình cùng Phương Khiết như hẹn xong cùng nhau ăn cơm lúc, vẻ mặt càng trở nên cực không bình tĩnh. Hắn biết rõ, nhà đầu này chuẩn lại vừa là đang ghen rồi. Bất quá, Lương Phi rất biết Thẩm Huynh, nàng làm việc công và tư rõ ràng. Tuy nói hiện tại nghĩ Thẩm sức ghen, nhưng lúc này thân phận nàng là tra án cảnh sát. Tuyệt sẽ không ngay trước mọi người dùng tiểu tính tình hướng Lương Phi làm khó dễ. Được rồi, Lương Phi, vụ án này quan hệ trọng đại, bởi vì ngươi là hiện trường duy nhất người chứng kiến, lại vừa là có liên quan vụ án một phương. Chúng ta nhất định phải đưa ngươi mang về trong cục, mời ngươi hiệp trợ điều tra. Chờ bước đầu hỏi thăm đều xử lý xong sau đó, Thẩm Huynh lưu lại mấy cái cảnh sát đối với hiện trường tiến hành quay chụp lấy chứng, hơn nữa mắt không biểu tình mà nói với Lương Phi. Không có cách nào nếu Trầm đại cảnh quan đều đã lên tiếng, Lương Phi cái này thiệp án nhân viên còn có thể nói cái gì. Lúc này liền ngoan ngoãn đi theo Thẩm Huynh, hướng cục công an thành phố vội vã đi. Lúc này, trên xe cảnh sát chỉ có Lương Phi cùng Thẩm Huynh hai người, từ Thẩm Huynh lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một chút đi, rốt cuộc là tình huống gì, cho người vị này đại anh hùng trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Thẩm Huynh hai tay nắm chặt tay lái, mắt không biểu tình mà nhìn chằm chằm phía trước, nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn Lương Phi liếc mắt, lạnh như băng hỏi. Trầm đại cảnh quan, tình huống cụ thể, ta không phải mới vừa đều đã nói sao? Nhìn đến Thẩm Huynh vẻ mặt như vậy, Lương Phi thì biết rõ tình huống không ổn. Hắn có thể là rất hiểu Thẩm Huynh tính cách, cô gái nhỏ này nếu là thật ghen, sợ là liền nghiêng Thái Bình Dương nước. Đều không cách nào lắng xuống nàng mặt đầy lửa giận a, mà mình lúc này muốn làm, loại trừ tiếp tục giả vờ hồ đồ, tựa hồ đã không có đường biện pháp tốt rồi. Ngươi còn cùng ta giả vờ, nói mau đi, cô bé kia rốt cuộc là người nào? Với ngươi quan hệ thế nào? Mới vừa rồi ở trước mặt người, Thẩm Huynh còn muốn cố làm dè đặt một ít. Nhưng là bây giờ chỉ có nàng cùng Lương Phi, nàng có thể làm, tựa hồ liền chỉ có bày ra một bộ bạn gái tư thái. Nắm Lương Phi lỗ tai ép hỏi. Ai yêu, đừng kéo lỗ tai. Trầm đại cảnh quan, ta tiểu tổ tông, lỗ tai đều bị ngươi cho véo xuống, ngàn vạn lần chớ lại véo. Lương Phi làm bộ lớn tiếng cầu xin tha thứ, chờ đến Thẩm Hinh hừ một tiếng, buông hắn ra lỗ tai sau đó, hàng này lúc này mới trầm giọng cố làm nghiêm túc nói. Tiểu Hinh, ta thật không có lừa ngươi, tiểu như nàng. Nàng thật chỉ là bằng hữu ta, là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn từ nhỏ. Hiện tại, Lương Phi còn thật không biết như thế nào giải thích với nàng Phương Khiết Như. Nếu như nói lúc trước, hắn còn có thể thẳng thắn mà nói cho Thẩm Hinh, nói Phương Khiết Như là mình bạn từ nhỏ. Mà dưới mắt, chính mình mới vừa cùng nàng xảy ra như vậy không thể miêu tả chuyện, mình cùng Phương Khiết Như ở giữa quan hệ, càng là miêu tả không rõ. Bạn từ nhỏ, hừ, ta xem là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư mới đúng chứ. Thẩm Hinh có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng Lương Phi mà nói, vẫn còn nơi đó không phục phồng lên miệng nói. Người muốn là đối với người ta không có gì hay, hôm nay sẽ phát lớn như vậy lừa giận. Lương Phi bị nàng trong vấn đề này cuốn lấy nhức đầu, nhưng lại không dám sẽ cùng nàng tra cứu đi xuống, chỉ đành phải làm bộ khổ thở dài một hơi đạo. Người cũng thấy đấy, kia Kim Diệp khi dễ như vậy nàng, không nên nói tiểu như là ta khi còn bé bạn chơi, coi như là không quen biết người, ta hôm nay cũng sẽ xuất thủ. Nghe hắn vừa nói như thế, Thẩm Hinh sự chú ý liền thành công mà bị hắn cho chuyển rời qua. Mặc dù nói nàng khá là hoài nghi Phương Khiết Như cùng Lương Phi ở giữa quan hệ, nhưng đối với Phương Khiết Như hôm nay gặp gỡ, nàng cũng là sâu sắc đồng tình. Chung quy, một cái xuân xanh nữ tử bị người, tai họa này, vô luận là đặt ở vị kia trên người cô gái cũng không tốt chịu. Trầm mặc một hồi, Thẩm Hinh cuối cùng khẽ thở dài, xúc cho lo vừa nói đạo. Lời tuy không giả, có thể ngươi hôm nay đem mấy người kia nhưng là đánh không nhẹ. Đặc biệt là cái kia Kim gia thiếu gia, xương sườn cắt đứt tận mấy cái, nếu như hạ thủ nặng hơn điểm, nói không chừng sẽ đâm thủng tim phổi mà chết. Đánh chết vừa vặn, loại này cặn bã sống trên đời chính là dư thừa. Lương Phi nghe một chút, lập tức tức giận dương lên quả đấm. Hôm nay may mắn hắn tới kịp thời, nếu là muộn mấy bước, để cho Kim Diệp được như ý, hậu quả thật là không thể lường được. Ngươi còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lời mặc dù nói dõng dạc, nhưng Thẩm Hinh nhưng là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hiện tại nhưng là xã hội pháp chế, giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi muốn là thật đánh chết người, mình cũng tự vô pháp sống. Như thế không có cách nào sống, loại này cặn bã, chẳng lẽ luật pháp còn muốn bảo vệ hắn sao? Chết đáng đời, Lương Phi không phục quát lên. Luật pháp trước mặt người người ngang hàng, coi như Kim Diệp có tội, cũng phải có luật pháp đi chế tài hắn. Ngươi làm như vậy, là vượt quyền, ngươi cũng là tại phạm tội. Nhìn đến Lương Phi bộ kia ngụy biện thần tình, Thẩm Hinh không biết nói gì. Trầm mặc một hồi, Thẩm Hinh chợt vừa trầm vừa nói đạo. Lương Phi, ngươi lần này quá xung động, đứa bé kia thương coi như là chữa khỏi. Nửa đời sau sợ là nếu không có thể giống như người bình thường như vậy hoạt động tự nhiên. Hắn là tỉnh thành người nhà họ Kim, Kim gia tại toàn tỉnh đều rất có địa vị, xa không nói, ngay tại Tân Dương, chính pháp ủy thư ký Quý Cương chính là hắn cậu, ta lo lắng. Phía sau mà nói, Thẩm Hinh mặc dù cũng không có nói rõ đi ra, nhưng Lương Phi tựa hồ cũng đã nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ. Không khỏi cau mày hỏi, Tiểu Hinh, người ý tứ, chẳng lẽ Quý Cương sẽ chuyên dùng chức quyền, hướng cục công an làm áp lực? Ai? Nào chỉ là làm áp lực đơn giản như vậy a? Thẩm Hinh nghe vậy, nhưng là phát ra một tiếng than thở, trầm giọng nói. Quý Cương thân là chính pháp ủy thư ký, cục công an chúng ta chính là hắn cấp dưới trực tiếp. Chỉ cần hắn phát hạ nặng lời, sợ là liền dịch cục trưởng nơi đó, cũng không dám không nghe. Cách chương.